Tốt nhất con dê, chương 1760, ngươi có thể nghĩ đến, sẽ có hôm nay. Góc truyện audio.com. Cho nên lúc này Lăng Tiêu cảm giác được ba thanh chủy thủ đều là quả thật tồn tại. Nội tâm kinh hãi đến tột đỉnh, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hơi không cẩn thận, hắn có thể sẽ chết tại cái này ba thanh chủy thủ bên trong bất luận cái gì một cái phía dưới. Cái này căn bản liền đã vượt ra khỏi huyễn ảnh thuật có khả năng thực hiện phạm trù. Bởi vì ta cái này ba cái phân thân, cũng tất cả đều là chân thực a, ba cái Lâm Vũ đồng thời vừa cười vừa nói. Thành âm trùng hợp ông minh, Lăng Tiêu sợ đến thân thể bỗng nhiên lắc một cái, đem chính mình nội tâm hoảng sợ chuyển hóa làm đầy ngập phẫn nộ. Dùng cái này tới áp chế lại chính mình nội tâm sợ hãi. Đồng thời tăng lớn âm lượng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Thần sắc dữ tợn nghiêm nghị mắng. Thả mẹ ngươi cái dám. Hắn biết rõ Lâm Vũ cái này thuần túy là đang hư trương thanh thế chấn nhiếp hắn. Nếu như ba cái phân thân đều là thật sự. Như vậy vừa bắt đầu hắn chém trúng tên kia Lâm Vũ đùi thời điểm. Tên kia Lâm Vũ liền sẽ không biến mất. Bất quá hắn như cũ không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao Lâm Vũ mỗi một cái phân thân đều có như thế thật lớn lực sát thương? Hơn nữa còn phối hợp như thế thiên y vô phùng, để cho hắn căn bản lại khó thu hoạch được như lúc trước như vậy cơ hội. Thế nhưng sau mấy hiệp, hắn đột nhiên nhìn ra mánh khóe, thân thể lần nữa bỗng nhiên dùng mình một cái. Kinh ngạc nói, ngươi, ba người này ảnh vậy mà đều là ngươi. Lúc này hắn mới phát hiện. Sở dĩ ba người này ảnh ra chiêu đều là thật sự. Là bởi vì Lâm Vũ bản thể không đứng ở ba người này ảnh ở giữa hoán đổi. Cho nên mỗi người ảnh chém ra đao đều là thật sự. Thảo nào hắn phát hiện, ba người này cùng một chỗ vây công hắn ra chiêu đem so sánh lúc trước một người thời điểm Lâm Vũ. Phải chậm hơn mấy phần, bởi vì Lâm Vũ phải không ngừng mà tại ba bóng người ở giữa hoán đổi. Cho nên trong lúc vô hình liền kéo chậm tốc độ, nhưng lại cũng không có chậm quá nhiều. Lăng Tiêu trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn trước mắt Lâm Vũ càng thêm hoảng sợ, như thế làm cho người chấn kinh tốc độ cùng nhạy cảm lực. Cùng dồi dào thể lực, chuyện này, cái này mẹ nó còn là người sao? Mà càng làm cho hắn tuyệt vọng là, hắn mặc dù xem thấu điểm này, thế nhưng, hắn lại hết cách. Hắn căn bản không phá được Lâm Vũ một chiêu này. Như vậy cũng tốt sao ngươi đang cùng người lúc giao thủ rõ ràng biết rõ địch nhân lập tức sẽ xuất quyền đánh ngươi cái mũi. Thế nhưng ngươi lại vô luận cũng ngăn cản không được. Chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Loại này cảm giác tuyệt vọng để cho Lăng Tiêu trong lòng mất hết can đảm. Hắn tưởng tượng lúc trước như vậy vứt bỏ chiến mà chạy. Thế nhưng phát hiện tại ba bóng người vây công phía dưới. Căn bản là không trốn thoát được, lúc này hắn, quả thực lâm vào, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, tuyệt cảnh, suy, ngay tại trong lòng hắn lộn xộn nháy mắt, bên trong một cái Lâm Vũ bắt được cơ hội, một đao cắt đến hắn trên bàn chân phải, Lăng Tiêu thân thể một cái lảo đảo, kém chút nhào ngã tại trên mặt đất, suy, rất nhanh. Hai bên trái phải một tên khác Lâm Vũ cũng thừa cơ một đao đâm tới hắn trái trên đùi. Thảo, Lăng Tiêu giận mắng một tiếng, thân thể lần nữa run lên bần bật, lung tung cầm trong tay kiếm loạn quét, thật lớn tâm lý xung kích cùng mất máu quá nhiều tiêu hao. Đã cho hắn ra chiêu đều loạn kết cấu, suy, suy, suy, ba cái Lâm Vũ càng không ngừng tại hắn cánh tay, bàn tay. Hai chân cùng trên mắt cá chân qua lại cát, lại cũng không đụng vào Lăng Tiêu cái cổ chờ chỗ yếu hại. Hiển nhiên là cố ý mà vì đó. Hiện tại, ngươi cũng cuối cùng cảm nhận được loại này tuyệt vọng vô trợ cảm giác rồi. Ba cái Lâm Vũ thay nhau lạnh giọng chất vấn nói. Lúc trước ngươi dùng người nhà của ta uy hiếp ta thời điểm. Có bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay? Ngươi bắt cóc Mân Côi. Đối nàng đệ đệ thống hạ sát thủ thời điểm, có thể nghĩ đến họp có hôm nay, người đi theo vạn hưu thương thiên hại lý, đồ sát những cái kia vô tội quần chúng thời điểm, có thể nghĩ đến họp có hôm nay, Lăng Tiêu mím chặt miệng, không nói gì, thần sắc dữ tợn, như cũ quơ trong tay kiếm chém lung tung lấy bên cạnh ba cái Lâm Vũ. Bất quá theo mất máu quá nhiều, hắn thể lực trôi qua thật lớn, động tác cũng không khỏi chậm lại, lần nữa bị vài đao đâm trúng sau đó, Lăng Tiêu thân thể đã lung la lung lay đánh lên bệnh sốt rét. Trước mặt hắn Lâm Vũ thấy thế một cái bước dài xông đi lên. Hư hoảng một đao đâm ra, tiếp theo trong tay chuôi đao đột nhiên vừa rơi xuống, hung hăng nện vào Lăng Tiêu cầm kiếm trên cổ tay. Đinh linh, Lăng Tiêu trong tay kiếm lập tức rời khỏi tay, rơi xuống tại trên mặt đất. Lúc này sau lưng của hắn Lâm Vũ thân thể bỗng nhiên chạy tới. Một cái cổ tay chặt lưu loát chém vào hắn sau đầu. Lăng Tiêu thân thể run lên, tiếp theo mắt tối sầm lại, một đầu mới ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, ba cái Lâm Vũ bên trong hai cái huyễn ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một cái duy nhất bản thể. Lâm Vũ đi đến Lăng Tiêu trước thân, trong tay trong lúc đó thêm ra vài cái ngân châm. Bỗng nhiên hất lên, mấy đạo ngân châm liền tinh chuẩn quấn tới Lăng Tiêu đầu gối. Sau lưng cùng trên cổ mấy chỗ huyệt vị, tiếp theo Lâm Vũ một phát bắt được Lăng Tiêu đùi phải. Tựa như kéo lợn chết đồng dạng kéo lấy Lăng Tiêu nhanh chóng hướng phía lúc trước bọn hắn tới phương hướng đi trở về. Cầm xuống Lăng Tiêu về sau, hắn nhất nhớ mong chính là Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ bọn người, nhất là Bách Nhân Đồ cùng Vân Chu bọn hắn, cho dù Bách Nhân Đồ, Bách Lý, Vân Chu bọn hắn từng cái thân thủ phi phàm, thế nhưng bọn hắn chung quy là dùng ít địch nhiều, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng siết chặt, không để ý tới trong tay kéo lấy Lăng Tiêu phải chăng va chạm tại cát đá gốc cây bên trên. Chỉ lo dưới chân gia tốc, cấp tốc hướng phía trước tiến đến. Cách chương.